Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi Âm Dương Công Vụ phần thứ tư, Lục Kỳ Đế Chế, Sáng Tác Kinh Hỷ, tập 3. Trần Tứ Niên và Thanh Vân ở trong phòng nói chuyện rất lâu. A Đạo bên ngoài cố giỏng tai nghe ngóng nhưng chẳng nghe được gì. Một lúc lâu sau, có thuộc hạ tới báo Nguyễn Trung Tính đã tỉnh lại. Hai người liền vội vàng đến y quán gặp hắn. Tính nửa tỉnh nửa mê, không còn bộ dáng lãng tử phóng túng thường ngày nữa. Thanh Vân nói hắn đã mất nửa cái mạng rồi. Trong lúc thần trí có chút tỉnh táo, Tính khua khoắng chân tay, miệng há ra kêu cứu. Sau đó túm lấy áo A Đạo, kinh hãi lắp bắp: "Hoàng thừa chỉ, sắp chết rồi. Ta không muốn chết. Không phải lỗi của ta. Ta đã cự tự coi như mình đã chết rồi mà. Ta đã tự chôn mình rồi. Coi như ta chết rồi đi. Hoàng thừa chỉ, đều là do ông ta bắt đầu trước. Cứu ta với, ta chưa muốn chết." Thì ra là Trung Tính sợ chết, tự đào mộ chôn mình để giả chết. Không biết nên nói hắn thông minh hay ngu dốt nè. Tứ Niên tóm cổ áo Tính xốc lên: "Ngươi và quan thừa chỉ có quan hệ gì?" "Không có quan hệ gì. Ông ta rất là quái gở." Nói tới đây, Tính bắt đầu dở dở điên điên. Hắn há miệng cắn vào tai Tứ Niên. Răng của hắn sắc hơn bình thường. Cậu dùng tay kia bóp mạnh cầm Tính, ép hắn nhả ra. Thanh Vân trút lấy chài giả thuốc nhét vào miệng thay thế. Bọn A Đạo nhanh nhẹn giữ lấy Tính. Thanh Vân kiểm tra, thấy hắn hoàn toàn không biến đổi gì mới yên tâm. Thấy Tính quá ồn ào, A Đạo đánh cho hắn ngất đi. Vết cắn của Tính không sâu, lau rửa sạch băng lại là được. "A Đạo à, đến phủ thừa chỉ đi." Thừa chỉ là một chức quan trong hàng lâm viện. Vì là những người có học vấn uyên thâm nên công việc của thừa chỉ rất quan trọng. Ngoài việc công bộ, còn giảng dạy lịch sử, thảo luận kinh truyện với vua. Đồng thời không ít người trở thành phụ tá dạy học của thái tử và các hoàng tử. Lúc bọn Tứ Niên đến nơi thì được biết đêm qua thừa chỉ họ Lý đã đi đâu mất, quần áo tư trang cũng không mang theo. Lý thừa chỉ là người kiệm lời, ít khi tham dự những yến tiệc do quan viên tổ chức. Muốn mời ông ta tới dự yến còn khó hơn mời hoàng tử, vì ít giao du, chỉ tập trung vào làm việc của mình, nên mối quan hệ với các quan viên khác rất hời hợt lãnh đạm. Để nói về vị thừa chỉ này, có thể hình dung bằng hai từ: kỳ quặc. Ông ta tuổi ngoài lục tuần, cũng là độ tuổi thường thấy của các quan trong hàng lâm viện và quốc sử quán. Lối sống khép kín, không có gì đặc biệt. Nhưng người làm trong phủ nói, quan nhân nhà họ rất thích sưu tầm nhạc khí cổ. Khi lục soát thư phòng thừa chỉ, tìm được một cái rương lớn nhiều tầng. Bên trong bày mấy món nhạc khí làm bằng xương người, vừa nhọn vừa tinh xảo. Người nhà thừa chỉ dường như không biết chuyện này, trông thấy những nhạc khí làm từ xương người chết đó đều không khỏi biến sắc. Ngoài nhạc khí, dưới đáy rương lại tìm được một loạt thẻ tre, bên trên đánh số thứ tự bằng máu. Người nhà thừa chỉ còn cho biết thêm, dạo trước thừa chỉ hay thức đêm đọc sách ngay cạnh cửa sổ. Nhưng mấy ngày gần đây, đặc biệt là sau khi xảy ra vụ án của các quan viên khác, ông ta đều đóng hết cửa nẻo, trời tối đều không dám ra ngoài. Vợ thừa chỉ có hỏi chuyện vì thấy ông ta thường tỏ ra lo lắng, nhưng cũng không hỏi được gì. Thậm chí còn bị ông ta quát ngược lại, bà đâm ra bực bội, không thèm quan tâm nữa. Mãi cho đến trưa nay mới phát hiện thừa chỉ không có nhà. Lúc này ở trong cấm cung, một sự việc khác lại đang diễn ra. Ngọc Ấn không cánh mà bay. Lục soát tất cả mọi nơi trong cung, không để sót bất kỳ ngóc ngách nhỏ nào. Dù có phải đào ba tấc đất cũng phải tìm ra Ngọc Ấn. Thánh thượng giận dữ đi đến cung hoàng hậu. Kể từ sau đêm đó, thánh thượng ra lệnh đóng cửa cung, nói rằng hoàng hậu mắc bệnh lạ, không cho tiếp xúc bên ngoài. Thứ tà ma hoàng hậu mắc phải đến nay vẫn chưa có lời giải đáp, mà hoàng hậu cũng hôn mê từ đó. Hiện giờ Ngọc Ấn cũng bị đánh tráo bằng một cục đá. Đây chính là thách thức giới hạn của thiên tử. Bằng mọi giá phải bắt kẻ ngông cuồng kia trả giá đắt. Hoàng hậu tỉnh chưa? Cung nữ hầu hạ bên hoàng hậu vẫn còn quỳ sụp dưới đất, vội thưa: Bấm bệ hạ, hoàng hậu vẫn chưa tỉnh lại. Thái tử đâu rồi? Thái tử ở phía sau điện, vì quá sợ hãi nên không có chịu ăn uống gì. Chúng nô tỳ đã làm hết cách mà ngài ấy vẫn... Thánh thượng không nghe hết lời cung nữ, sải bước ra sau điện. Thái tử còn nhỏ, bị mẹ ruột xách mình trèo tường, suýt nữa mất mạng. Đây là cú đả kích rất lớn đối với một đứa trẻ. Nếu không phải thánh thượng phong tỏa tin tức, ra lệnh tiền trảm hậu tống nếu dám đem chuyện bàn tán ra ngoài, thì hiện giờ trong cung đã loạn thành một mớ bồng bông. Thái tử ủ dột ngồi một góc giường, đồ ăn vương vãi trên mặt đất. Thánh thượng càng nhìn càng cảm thấy tức giận, chỉ thẳng tay mà quát: Thân là thái tử một nước, mới đó mà đã bị dọa đến cơm không ăn, nước không uống. Sau này nếu phải ra chiến trường, tên bay đạn lạc, tắm máu kẻ thù, thì há chẳng phải giống loài rùa rụt cổ, thấy sợ thoái lui hay sao? Cung nữ già bên người thái tử xót cho đứa trẻ, vội đỡ lời: Bệ hạ, thái tử còn nhỏ. Thánh thượng trừng mắt tròng, giọng ầm ầm phẫn nộ: Còn nhỏ sao? Nó đã 7 tuổi rồi. Những đứa trẻ sinh ra trong hoàng tộc 5 tuổi đã không còn nhỏ nữa. Lê Nhân Tông 1 tuổi rưỡi đăng cơ, mới biết đi đã phải ngồi lên ngai đế, chịu sức nặng của xã tắc. Sau khi đó không ai dám nói hoàng đế còn nhỏ tuổi. Nếu bây giờ trẫm gặp chuyện không may, thái tử hèn kém yếu ớt, chỉ biết khóc lóc sợ hãi, trẫm biết lấy ai để giao xã tắc thiên hà này? Cho dù thực sự sợ hãi, cũng chỉ có thể âm thầm sợ hãi, không thể phô ra cho kẻ khác thấy được. Càng trong cảnh rối loạn như thế này, càng là lúc cho thấy khí chất của một vị quân chủ tương lai. Đang nói, thánh thượng chợt ho lên sặc sụa, nhổ ra mấy lá trà màu đen, sắc mặt tái nhợt cả đi. Đám thái giám và cung nữ hoảng sợ tìm ngự y, mà trong lúc hỗn loạn đó, có kẻ ngấm ngầm rời đi trước. Trong kinh thành đã bắt đầu dấy lên những lời đồn thất thiệt. Nhỏ thì là chuyện cung cấm náo loạn, lớn hơn là chuyện quỷ dị ngày càng nhiều. Đặc biệt nhất đương nhiên là sự xuất hiện của hai từ lục kỳ ngày càng bành trướng. Giống như thể bên trong những đám đông kia đều có kẻ muốn đem hai từ này gieo rắc khắp nơi. Những cụ già 70-80 tuổi, răng rụng tóc bạc thì không nói, nhưng ngay cả một đứa trẻ 5-6 tuổi cũng bắt đầu nhắc tới lục kỳ và truyền tai nhau những câu chuyện vụn vặt về hải tặc ở vùng biển đông rộng lớn. Dân chúng lại càng lo sợ rằng sắp tới đây hàng trăm chiến thuyền với những khẩu đại bác sẽ cập bến tấn công vào địa phận nước Nam, lặp lại một cuộc chiến tưởng chừng như đã chấm dứt mấy chục năm. Giữa lúc lòng người không yên như vậy, Tam Pháp Ty vẫn phải làm tròn bổn phận của mình. Ngọc Ấn bị đánh cắp là chuyện lớn, nhưng càng là chuyện lớn thì càng phải làm trong bí mật. các quan viên trực tiếp nhận nhiệm vụ không tránh khỏi những đêm mất ăn mất ngủ. Tối đó, Phùng Thanh Vân nhận được tin báo u hồn sông Kim Giang đã tới Cấm Thành. Dòng Hương Giang chảy chậm, u hồn nấp mình dưới nước theo dòng chảy để vào tới kinh đô. Tính thời gian thì hoàn toàn khớp với tính toán của Thanh Vân. Cũng may cô đã đề phòng sẵn, cho Y Hoa tạo ra vách tường vô hình để ngăn chúng không ồ ạt tràn vào quá sớm. Y Hoa bất an hỏi: Thần chủ à, sao Y Lan vẫn chưa quay lại? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Em có cảm thấy cơ thể bất thường không? Dạ không có, nhưng em thấy lo lắng. Đừng cuống lên như vậy, tạm thời sẽ không có chuyện gì đâu. Y Lan biết mình phải làm gì, hãy tin tưởng em ấy. Nói xong, Thanh Vân cầm bút chấm mực, bắt đầu vẽ lên nửa khuôn mặt của mình những ký tự lạ. Y Hoa đứng bên cạnh càng thêm nhăn nhó: Thần chủ hả? Phải làm đến bước này thật sao? Nếu không làm như vậy, ta sợ chính ta sẽ phá hủy tất cả. Y Hoa, không có gì phải sợ, chúng ta sẽ ổn thôi. Xong xuôi, Thanh Vân thu dọn đồ đạc trên bàn, cùng Y Hoa ra ngoài. Nửa bên mặt phải chi chít những ký tự, trông như một đàn kiến bất động. Bản thân Thanh Vân cũng không dám chắc chắn việc đêm nay sẽ thành công. Cô tự hạ chú lên một nửa thân thể để phong bế một phần linh lực dạ xoa. Làm cách này tuy về sau có ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ, nhưng nếu không làm, máu dạ xoa rất có thể sẽ bị kích thích, đánh mất lý trí, ngang với quỷ diệt tất cả. Bạch Kê là quỷ thần, Thanh Vân không biết bên cạnh ả còn có quỷ thần nào khác hay không, nhưng chắc chắn còn có bọn quỷ nhạc sư. Đem theo chiếc rương chứa mấy bộ nhạc khí xương người, Thanh Vân ra lệnh cho người dưới đổ hết ra mặt đất, rồi bắt đầu châm lửa đốt. Lửa vừa bùng cháy lên, tức thì nghe được tiếng khóc than tru tréo. Từ trong đống lửa tỏa ra mấy luồng khí đen. Thanh Vân rút ra một lá phù nhỏ, niệm chú tung vào trong lửa. Tiếng khóc càng thêm dữ dội, những khuôn mặt quỷ tràn ra, gào thét chối tay. Gọi đồng bọn của các ngươi đến đây mau. Bọn quỷ điên cuồng nhảy múa trong lửa, chúng khóc cười lẫn lộn, trêu ngươi trước mặt. Thanh Vân niệm chúng, tức thì ký tự trên nửa khuôn mặt sáng lên. Cô giương tay tóm lấy một cái mặt quỷ bóp nát, tiếng thét liền rơi vào tắc nghẹn. Bọn mặt quỷ còn lại kinh hãi một phen, không có vẻ ngang ngược như vừa rồi nữa. Bọn chúng là nhạc khí quỷ, phần nhân tính đã theo thời gian không còn, hiện tại chỉ là loài vô tri, chịu sự thao túng và điều khiển để được ăn một phần linh khí của kẻ đó. Chỉ một khắc sau, từ bốn phía liền vọng tới âm thanh xào xạc, kèm theo tiếng nhạc khí quỷ dị. Bọn quỷ nhạc sư nhảy nhót trên không trung, trong tay cầm theo quỷ nhạc khí, ở giữa là một cái bóng trắng dập dìu. Tiếng cười âm lãnh chối tai vọng ra. Không ngờ vì để bắt được ta, ngươi lại dám hạ chú cổ lên người mình. Ngươi chê mình sống quá lâu rồi hay sao? Phùng Thanh Vân không đáp, thẳng một đường đánh đến. Cô không muốn tốn thời gian đối đáp với một con gà. Bạch Kê tức điên cả người, lần nào cũng cảm thấy Thanh Vân rất kiêu căng coi thường mình. Ả dương móng vuốt lên, hai bên lao vào nhau như vũ bão. Y Hoa niệm chú bảo vệ mình và thuộc hạ của hình bộ, không để bọn quỷ nhạc sư làm hại, đồng thời lén tung ra thứ bột gì đó như lời dặn. Tiếng nhạc u ám đang réo rắt đột nhiên ngắt quãng, âm thanh chao đảo lạc điệu. Bọn quỷ nhạc sư ngất ngưỡng ngã xuống mặt đất. Vừa đánh, Bạch Kê vừa quát lên: Dạ xoa, cứ làm gì với bọn quỷ của ta? Thanh Vân đánh một đòn bên hông Bạch Kê, cười nói: "Ngươi đoán xem." Cách đánh của Thanh Vân rất lạ, không ra đòn chí mạng mà giống như đang tra xét. Bạch Kê lúc này mới nhận ra Thanh Vân không phải muốn đối phó mình, mà là muốn tìm thứ gì đó trên người mình. Bạch Kê dứt khoát rút lui trước, hậm hực chỉ tay: "Đồ giả soa chết tiệt, dám sờ soạn người ta. Ngươi muốn tìm chuông đoạt hồn của ta chứ gì? Đừng có mơ." "Thì ra nó là chuông đoạt hồn sao? Vậy xem ra ta phải cướp lấy nó từ tay ngươi rồi Bạch Kê à." Thanh Vân lại đánh tới. Bạch Kê sao chịu để Thanh Vân cướp đoạt chuông đoạt hồn của mình. Ả tung mình lên, vươn ra lông gà trắng. Lông gà phun ra nhọn quắc. Thanh Vân vừa né tránh, quay lại thì Bạch Kê đã biến mất cùng với bọn quỷ nhạc sư. Cô liếc nhìn lòng bàn tay một cái thật nhanh, âm thầm thở ra một hơi, nói với người dưới: "Lên chòi canh." Quanh kinh thành có cả thải 9 chòi canh, một chòi chính và 8 chòi canh phụ. Những chòi canh này đều được đặt một chiếc trống lớn và một bệ đuốc. Khi kinh thành rơi vào nguy hiểm, cần phát lệnh ứng chiến, chòi canh chính sẽ phát ra tín hiệu bằng cách đánh trống và đốt đuốc lên. 8 chòi còn lại cũng lần lượt làm theo. Ngoài ra, chòi canh là nơi quan sát các phương hướng. Thanh Vân cần lên chòi để quan sát động tĩnh của u hồn sông Kim Giang. Bốn bề rất yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh dị thường này lại báo hiệu cho một chuyện xấu sắp xảy ra. Phía bên này, vừa bàn bạc xong kế sách với cha mình và các quan viên khác, Trần Tứ Niên lập tức rời khỏi hình bộ. Đi qua một con ngõ tối tăm không nhìn rõ mặt người, cậu chợt dừng lại nhìn vào. Ẩn sâu bên trong bóng đêm lập lòe một đôi mắt. Tiếng thở phì phò quen thuộc khiến cho cậu chú ý. Tứ Niên đã quen với hơi thở và cặp mắt này suốt 5 năm trời. Cậu nắm chặt bao kiếm, từ từ từng bước tiến vào bên trong. "Tốn à, là mày phải không? Qua đây với tao đi. Anh bạn à, mày đi chơi như vậy đủ rồi. Làm mất lệnh bài vua ban là phạm tội đó." Hai con mắt sáng lóe lên, tiếng thở cũng gấp gáp hơn và thêm phần hung dữ. Phốc một cái, con chó to lớn nhảy lên bờ tường, ráo hoảnh đảo mắt về phía sau như dẫn dụ. Tứ Niên vội vàng lao theo, nhảy qua bờ tường. Song so với sức lực khủng khiếp của một con chó ngao được huấn luyện đặc biệt, cậu bị nó bỏ lại rất xa. Thỉnh thoảng con tổn dường như chậm lại, cố ý ngoái đầu nhìn về sau để chờ đợi. Tứ Niên cảm thấy rất khó hiểu và nghi hoặc, song vẫn kiên quyết đuổi theo. Làm bạn với con tổn 5 năm, có lẽ Tứ Niên chưa kịp hiểu hết về giống loài này. Nhưng thâm tâm cậu không coi nó chỉ là một chú chó, mà còn là một người bạn, một trợ thủ đắc lực thực sự. Con tổn chạy đến cuối một đoạn đường vắng, qua gốc trẻ. Trần Tứ Niên đuổi đến đó thì mất dấu. Một con chó to đùng cứ thế biến mất ở trước mắt. Cậu dừng lại quan sát. Phía trước có một căn nhà lợp danh khô, bên trong leo lét ánh đèn dầu. Tấm liếp che khẽ đung đưa theo gió đêm. Có âm thanh sột soạt vang lên phía trong, đều đặn kéo dài như tiếng ai đó tuốt rơm khô. Cậu từng bước tiến đến, chân vừa dẫm vào khoảng sân nhỏ, ánh đèn dầu bên trong liền tắt vụt. Bên trong gian nhà nhỏ vẫn đều đặn vọng ra thứ âm thanh kỳ lạ đó. "Tuấn à, mày ở đâu rồi? Tao không rảnh chơi trốn tìm với mày đâu nghe. Ra đây đi, chúng ta về nhà thôi." Không có tiếng đáp trả, Tứ Niên chợt cảm thấy bất an. Cậu vừa bước thêm, vừa cẩn trọng dùng bao kiếm dán tấm liếp lên. Ngoài mùi rơm khô, mùi ẩm mốc còn có một mùi tanh nhàn nhạt. Bên trong rất tối, càng vào sâu, tiếng sột soạt đều đặn càng rõ. Trước mặt tứ niên hình như có thứ gì đó, âm thanh lan ra từ dưới mặt đất. Cậu vươn tay về trước, túm lấy thứ đang lắc lư qua lại, trơn tuột, rất dài và nhớp nháp. Tứ niên ngửi được mùi tanh tưởi từ đó sọc thẳng vào mũi. Cậu kéo nhẹ một cái, thứ trước mặt lắc lư mạnh hơn. Bên ngoài chợt có tiếng động, tiếng chân người ồn ào vọng tới. Ánh đuốc bập bùng khiến cho tứ niên có chút chưa kịp thích nghi. Đại nhân à, ngài làm gì ở đây vậy? A Đạo trợn to mắt, cây đuốc trong tay rung lên. Hắn không nhìn Trần Tứ Niên mà kinh hãi dán mắt mình lên thứ đang lắc lư sau lưng cậu. Đại nhân, sau lưng ngài. Cả bọn thuộc hạ đứng sau A Đạo cũng đều ngẩn người. Thứ treo trên xà nhà vẫn còn chưa ngừng rung lắc. Ấy là một thi thể người bị treo lên, giữa bụng khoét một cái lỗ. Một phần ruột dùng để treo cổ, phần còn lại đều rơi xuống chạm đất. Tứ niên giơ hai bàn tay lên, mùi tanh nồng nặc. Cậu lùi lại, ngẩng đầu nhìn thi thể kia. Trong đầu tứ niên chợt lóe lên, trúng chiêu rồi. Vừa lúc ấy, Đỗ Tả Thị Lan cũng dẫn người xông vào. Nhìn cảnh tượng trước mắt, ông không khỏi sững sờ. Người chết được xác định là quan thừa chỉ họ Lý, cái chết tương tự với ba viên quan trước đó. Vị tứ niên đột nhiên xuất hiện ở hiện trường vụ án, trên người còn dính máu nạn nhân, nên mặc dù cậu hiện tại đang làm việc ở hình bộ, giữ chức vụ cao, cũng phải đưa đi thẩm vấn và ở lại hình bộ vài ngày. Ngay lúc đó, một sự việc nghiêm trọng hơn, chính thức đẩy Trần Tứ Niên vào lao ngục đã xảy ra. Trong phủ họ Trần, có một gia nô chuyên chăm chó tên là Quốc. Hắn nhân lúc trong phủ thưa người, lại rộ tin Trần Tứ Niên liên quan tới án mạng giết hại quan thừa chỉ, đã lẻn vào phòng cậu, trộm đi mấy thứ có giá trị, hồng đem bán lấy tiền. Nào ngờ trong lúc vội vàng bị Trần Tào phát hiện. Đương lúc con trai gặp nạn, sốt ruột khó chịu, ông liền đạp cho Quốc một cú ngã rạp. Đồ vật trong tay hắn rơi xuống đất, lộ ra trong số của cải giá trị có một thứ không ai dám tưởng tượng, chính là ngọc ấn của vua. Bên trong còn kèm theo một bức thư viết tay của ai đó gửi cho Trần Tứ Niên. Lời lẽ trong thư rất táo tợn và phản loạn, thể hiện rõ ràng cậu đã liên thủ với hải tặc muốn lật đổ hoàng đế. Nay người này gửi cho cậu ngọc ấn, bởi cậu là người được thánh thượng tính cẩn nhất, sẽ không ai nghi ngờ cậu. Đồng thời quan thừa chỉ đã ngầm phát giác ra mối liên hệ giữa họ, bằng mọi giá phải giết chết ông ta theo thủ pháp thường dùng là thuật nhiếp hồn. Trần Tào đọc xong bức thư thì ngã ngửa ra. Tự niệm nó biết thuật nhiếp hồn sao? Chuyện này không thể nào xảy ra được, không thể nào. Ông vội vàng vào cung diện kiến thánh thượng, phủ phục trên mặt đất, lấy mạng mình đảm bảo tứ niên tuyệt đối trung thành với vua, chưa từng có ý nghĩ một dạ hai lòng. Thánh thượng cười lạnh nói: Chưa từng có, chứ không phải là không bao giờ có. Bệ hạ, xin bệ hạ đẹp trời soi xét. Tứ niên 4 tuổi đã bắt đầu học binh pháp, 8 tuổi theo di thần vào hình bộ, 15 tuổi trở thành phó sứ hình bộ. Những năm qua đều cúc cung tận tụy, đem xương máu mình ra lăn lộn khắp nơi, nào có ý nghĩ bất trung bất nghĩa với bệ hạ. Ngài ngự tay nắm chặt, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt có chút ngưng trọng. Trông thoáng chốc giống như người say rượu, nhưng rất nhanh được thái giám bên cạnh nhắc nhở, đưa mắt nhìn xuống Trần Tạo. Trần Tứ Niên tuổi còn trẻ đã lập nhiều công lao cho triều đình, chân chúng gần xa mấy ai không rõ danh tiếng. Trẫm còn nghe nói dân Phong Châu suýt nữa đã tôn hắn lên làm thánh nhân nữa đó. Thế này há chẳng phải là công cao ác chủ hay sao? Trần Tào hoảng sợ vô cùng. Thánh thượng gần đây rất kỳ lạ, ông còn không nói rõ được kỳ lạ ở điểm nào. Thì ra người trở nên đa nghi hơn rất nhiều. Đế vương đa nghi là chuyện thường, nhưng trong lúc này lại dồn sự đa nghi đó lên Tứ Niên. Phải chăng là thực sự đã hết tin tưởng con trai ông? Bệ hạ, ngàn vạn lần chúng thần không dám mang ý đồ riêng. Di thần dùng tính mạng và danh tiếng cả đời này để đảm bảo cho Tứ Niên. Nhìn Trần Tào dập đầu từng cái cơm cướp xuống đất, ngài ngự bỗng dưng càng thêm tức giận. Trần Tào, khanh đảm bảo cho con trai khanh, vậy ai đảm bảo cho Trần gia các khanh này? Chẳng phải bên cạnh con trai khanh còn có thần nữ Khâu Phả sao? Trẫm vẫn luôn cảm thấy đêm hoàng hậu và thái tử gặp chuyện, thần nữ đột nhiên xuất hiện rồi biến mất vô cùng khó hiểu. Hiện giờ trẫm muốn xem một mình con trai khanh có thể làm ra những chuyện này hay không. Đoạn ngài ngự khoát tay ra lệnh cho truyền thần nữ Khâu Phả. Chừng nửa canh giờ sau, Thanh Vân được thái giám dẫn vào ngự thư phòng. Cô hành đại lễ, sau đó đứng dậy, sống lưng thẳng tắp đối diện với Long Nhan. Chuyện Trần Tứ Niên cô đã tường tận, quá ra chuyện xấu mà thâm tâm cô cảm nhận được chính là như thế này. Khó trách sắc mặt ngài ngự lại u ám đến như vậy. Mới bước vào thấy thượng thư Trần Tào vẫn quỳ rạp trên đất, Thanh Vân âm thầm thở dài. Những tưởng Trần Tào ngồi vào ghế thượng thư, con đường công danh sáng sủa, không ngờ cũng chính là một con dao hai lưỡi gây bất lợi với gia đình ông. Thần nữ Khâu Phả, trẫm cho phép khanh được tùy ý sử dụng nhân lực và vật lực trong kinh thành để điều tra vụ án quan viên chết bất đắc kỳ tử và làm rõ những chuyện quỷ dị gần đây. Khanh làm đến đâu rồi? Bẩm bệ hạ, Thanh Vân vẫn đang tích cực điều tra. Chỉ có điều đột nhiên Trần Hiến Sát bị nghi ngờ dính líu đến vụ án, nhất thời khiến cho Thanh Vân không kịp trở tay. Không kịp trở tay sao? Thần nữ có gì muốn giải thích về sự xuất hiện bất ngờ của mình trong hoàng cung đêm hôm trước hay không? Thanh Vân biết thánh thượng nghi ngờ mình, hơi cúi đầu đáp. Thanh Vân là thần tế truyền thừa đời thứ 9 của Khâu Phạ. Nhiều đời nay họ Phùng từ khi chuyển tới đất Khâu Phạ đã không tham gia chính sự, một mực dùng thần lực giữ gìn bình yên cho cực Bắc. Di quấn của tổ tiên đã viết rõ ràng trong gia phả: phụng sự thiên tử là sứ mệnh, cũng là trọng trách quan trọng nhất. Nếu dám có lòng bất trung, không tuân theo quy củ tổ tiên để lại, nhất định hậu họa khôn lường. Thanh Vân có trăm lá gan cũng không dám trái lời dạy, xin bệ hạ minh xét. Thánh thượng chầm chầm nhìn Phùng Thanh Vân vừa quỳ xuống, ánh mắt dường như đang suy tính, muốn xác định xem lời cô nói là thật hay giả. Họ Phùng chính đời truyền lại vị trí thần tế, vì cực Bắc là nơi hội tụ nhiều linh khí, cũng là một điểm mù rất khó nắm bắt, dễ xảy ra những sự việc quái dị, nên sự có mặt của họ Phùng ở đó cũng khiến cho vùng đất này yên tĩnh thêm vài phần. Thần chủ cảm thấy vụ việc của Trần Tứ Niên có phải là trẫm đã quan uổng cho hắn ta không? Đây là câu hỏi thăm dò. Thanh Vân bình tĩnh đáp: thần nữ không có suy nghĩ gì cả, lòng người khó đoán, không thể trông mặt mà bắt hình dung. Trần Hiến Sát lập nhiều công lao cho triều đình là không thể phủ nhận, nhưng cũng chẳng thể dựa hơi công lao để lấy tư cách cho mình cái quyền thoát khỏi hiềm nghi. Thân là mệnh quan triều đình, lại càng phải lấy đại cục làm trọng, chờ phán quyết của Thánh Thượng và Tam Pháp Ti. Trần Tạo nghe lời này của Thanh Vân không khỏi tức giận và khiếp sợ. Cô gái này đang cố tình nới rộng khoảng cách, trút chân khỏi vụ việc lần này, chứng minh cho Thánh Thượng thấy mình hoàn toàn vô can, thậm chí còn không thèm nối thai tứ niên một câu nào. Đến nửa sắc mặt còn lại cũng bình thản đến quỷ dị. Ông nghiến chặt răng, cảm thấy một khối uất nghẹn dâng lên trong người. Con trai ông thật đáng thương mà. Thánh Thượng dường như cũng thả lỏng hơn, gật gù nói: "Như vậy Trần Tào à, vụ việc của tứ niên trọng không vội kết luận, Khanh cũng đừng can dự vào, về nhà nghỉ ngơi đi." Vậy là quan thượng thư bộ hình Trần Tào bị ép phải về nhà đóng cửa suy ngẫm. Ông là cha của tứ niên, không thể tiếp tục điều tra, chỉ có thể chờ đợi từng ngày. Ra khỏi ngự thư phòng, Trần Tào lập tức quay ra chất vấn Thanh Vân bằng giọng điệu giận dữ. Nhưng Thanh Vân vẫn là bộ dạng không phải việc của mình như cũ, thái độ thờ ơ, còn bảo Trần Tào đừng can thiệp vào việc của Tam Pháp Ti. Tứ niên có tội hay không cũng còn chờ vào ý của Thánh Thượng. Mấy chục năm quan trường, không ít lần Trần Tào nói câu này với kẻ khác, nào ngờ lại có ngày chính mình được nghe từ cô gái mà cậu con trai độc nhất của mình mang về. Y Hoa khó hiểu hỏi: "Thần chủ hả? Sao người phải nói như vậy? Rõ ràng là khi biết phó sứ bị tình nghi, người đã rất lo lắng mà." "Lo lắng thì giải quyết được gì chứ? Sự đã rồi, hiện giờ không làm như vậy, không vạch rõ ranh giới, thì người tiếp theo bị ném vào ngục hình bộ để thẩm vấn chính là chúng ta đó. Hơn nữa, chuyện tư tình nam nữ riêng tư sao so được với quốc gia đại sự. Ta cũng không muốn khâu phạm chỉ vì một người đàn ông mà sụp đổ. Vậy ra ban nãy ngài ngự muốn thần chủ lựa chọn sao?" Lông mày của Thanh Vân hơi nhíu lại, chậm rãi đáp: "Không, bệ hạ không cho chúng ta lựa chọn, mà là thăm dò rồi mới quyết định. Hiện giờ tình hình kinh đô đầy biến động, với một thần chủ khâu phạ đã quen với núi non, lại có thần lực có thể giao tế với thần linh như ta, bệ hạ hoặc là nắm chặt trong tay, hoặc là diệt trừ hậu họa. Dù là cấu kết với ai cũng không được. Ta cũng không ngu ngốc đến vậy." Y Hoa vẻ mặt đã hiểu, bước theo sau Thanh Vân. Lúc này Phụng Thanh Vân mới hơi đảo mắt về sau, khóe miệng khẽ kéo nhẹ lên. Đi được một đoạn, sắp đến ngọ môn, thì bất chợt có giọng nói gọi giật cô lại: "Cô là Phụng Thanh Vân, thần chủ khâu phạ mà tứ niên đưa về hả?" Người xuất hiện là một cô gái mặt nhật bình vàng, nước da trắng nõn, dáng vẻ kiêu sa đại cát, gương mặt hơi bầu bỉnh, đến mức Thanh Vân có cảm giác chỉ cần búng một cái sẽ bị nứt ra như men sứ. Công chúa xuất hiện sớm hơn dự kiến của cô một chút. "Tham kiến Bình Di công chúa." "Hả? Cô biết bổn công chúa sao?" "Đương nhiên là biết. Không những biết, thần nữ còn nhìn thấy tương lai công chúa sẽ làm thay đổi nhiều thứ." Bình Di công chúa ngẩn ra trong chốc lát, hầm hầm bước đến trước mặt Thanh Vân, quan sát cô từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở khuôn mặt đang đeo mặt nạ của cô. Thấy Bình Di ngang ngược định tháo mặt nạ của Thanh Vân, Y Hoa lập tức bắt lấy cổ tay công chúa: "Công chúa à, cho dù là ngài ngự cũng không thể tùy tiện đụng chạm vào người thần chủ khâu phạ, xin công chúa thứ lỗi." Bình Di có chút tức giận, song cũng không miễn cưỡng. Cô thu tay về, cao giọng hỏi: Cô tài giỏi như vậy, còn giao thế được với cả thánh thần, vì sao không cứu thiếu niên? Thanh Vân cười như không, hỏi lại: Công chúa là con gái cưng của bệ hạ, danh tiếng giang xa, tại sao không mượn quy danh của mình để chứng minh ngài ấy bị quan? Cô giỏi lắm. Cô đi theo bổn công chúa, ta muốn nói chuyện riêng với cô. Bổn công chúa không tin một kẻ sống trên núi như cô á là dễ dàng cướp đi Trần Tứ Niên của ta như vậy. Y Hoa định ngăn cản, nhưng Thanh Vân ra hiệu cho cô ấy chờ mình, rồi mặc kệ cho Bình Di công chúa kéo đi phong phong. Lúc Thượng Thư Trần Tào về đến phủ, thì phu nhân cũng tự ứng quà về tới. Nghe lời con trai, phu nhân cứ ở lại phủ họ Trịnh chờ đợi suốt từ đó. Sốt ruột quá bèn nhờ người họ Trịnh đưa về kinh thành. Từ ngoài thành đã nghe dân chúng xôn xao bàn tán chuyện Tứ Niên liên quan tới án mạng giết hại quan viên quốc sự quán, thậm chí còn cấu kết với hải tặc Lục Kỳ bí mật lấy cấp ngọc ấn. Bà kìm lòng không đặng mà đứng ngoài cổng sụt sùi than khổ với chồng. Trần Tào thấy vợ mất bình tĩnh, vội vã kéo vào nhà. Lòng ông cũng đang lo ngai ngái. Có mỗi mụn con trai, đang yên đang lành thì tội dạ quấn thân. Dẫu biết chắc chắn có kẻ ám hại, nhưng hiện giờ lực bất tòng tâm. Các quan khác nghe tin Trần Tứ Niên vướng vào dòng lao lý, kẻ nghi ngờ, người quan mang. Không ít người cũng gió chiều nào xoay chiều ấy, coi như mình vô hình, tránh xa được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Không ai muốn dẫm chân vào vũng bùn này. Mà Trần Tứ Niên ở trong lao hình bộ cũng nắm được vài phần tình hình bên ngoài từ thuộc hạ của mình. Cậu trân trân nhìn xuống hai bàn tay. Đôi tay này dù đã được rửa sạch, song vẫn lưu lại thứ mùi tanh tưởi từ phần ruột rơi ra bên ngoài của quan thừa chỉ. Đại nhân à, ngài mau ăn chút gì đó đi. Ngài đã không ăn cả một ngày rồi, ăn để còn lấy sức chống chọi chứ. A Đạo mở cửa phòng giam, đem cơm vào cho Tứ Niên. Cậu vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần. Tìm được con Tuấn chưa? Trời ơi, tổ tông nhà tôi ơi, giờ nào rồi mà còn quan tâm tới con chó đó? Nếu không phải đại nhân đuổi theo nó thì sao lại dính líu tới vụ án của quan thừa chỉ chứ? A Đạo không cam tâm ngồi xuống, lại nói tới mấy chuyện gần đây xảy ra bên ngoài. Có một chuyện nói ra chắc sẽ khiến đại nhân đau lòng, nhưng mà Phùng cô nương, cô ấy bỏ rơi ngài rồi. Thấy Tứ Niên không đáp lời mình, A Đạo lại nói tiếp: Ngài cũng đừng trách cô ấy. Thuộc hạ nghĩ là do cô ấy có gánh nặng cả núi Khâu Phạ, bao nhiêu tính mạng nằm trong tay. Giữa đại nhân và người thân cận của cô ấy, bên nào nặng bên nào nhẹ, cô ấy đều hiểu. Đại nhân à, ngài có nghe thuộc hạ nói gì không vậy? Ngài đau lòng tới mức không nói được nữa sao? Ôi trời ơi, ngài cũng có ngày này sao? A Đạo à, bớt lời lại đi, giúp ta tìm con Tuấn về. Đêm đó ta đuổi theo nó từ trong ngõ, hình như thấy nó bị thương đó. Đại nhân chỉ khéo lo lắng, nó khỏe như con trâu đất, làm sao mà bị thương chứ? Nó còn nhảy qua tượng được mà. A Đạo nói đến đó thì đột nhiên ngừng lại, len lén nhìn Trần Tứ Niên, nhưng cậu chỉ gật gật đầu. Chắc là do ta nghĩ nhiều, ta có mắt như mù nên mới bị kẻ khác tính kế. A Đạo à, nhất định phải tìm được con Tuấn. Rồi, đại nhân yên tâm. Vậy đại nhân ăn cơm đi, có tin tức gì về con Tuấn, thuộc hạ sẽ báo lại ngay với ngài. Nói xong, A Đạo ra khỏi phòng giam, do dự nhìn Trần Tứ Niên một lần nữa rồi đi thẳng. Trần Tứ Niên bấy giờ mới chậm rãi dùng cơm. Lính gác thay phiên nhau tới lui, thi thoảng lại đánh mắt nhìn vào, không thấy gì bất thường mới đổi ca cho nhau. Tối hôm ấy, A Đạo vừa ăn cơm với vợ con, vừa ngóng ra ngoài. Vợ hắn hỏi hắn mấy câu, hắn đáp cho có lệ, sau đó khoác áo đi ra ngoài. Trước khi đi, A Đạo còn lấy con dao nhọn đâm xuống giữa sân, rồi dặn vợ con: ai gọi cửa cũng không được mở. Trước giờ Tí hai khắc, tôi sẽ không về nhà. Nếu nghe thấy tiếng của tôi, cũng tuyệt đối không được đáp lại nghe chưa. Vợ A Đạo cảm thấy hơi rợn người, vội hỏi: có chuyện gì mà mình nói nghe ghê vậy? Gần đây trong thành xảy ra nhiều chuyện quỷ quái, mình nói vậy làm em càng sợ thêm. Hay mình đừng ra ngoài nữa, ở nhà đi mình. A Đạo lắc đầu, thắt đai áo lại: không được, tôi bắt buộc phải ra ngoài. Tôi sẽ không sao đâu, mình nhớ lấy lời tôi dặn dò. Dạ dạ, em nhớ rồi. Mà tốt nhất mình và hai con ngủ sớm đi, đóng cửa nẻo thật kỹ, có chuyện gì xảy ra cũng không cần quan tâm. Nói xong, A Đạo vội vã đội nón đi ra ngoài. Vợ A Đạo cảm thấy hôm nay chồng mình cư xử rất kỳ lạ. Thường ngày hắn đâu có thích đội nón. Hắn nói đàn ông sức dài vai rộng, mưa gió còn chẳng ngại, huống hồ lại e sợ chút sương đêm. Nhưng đêm nay hắn đội thêm nón. Nghĩ lại như vậy, nhưng thị vẫn khóa cổng thật chặt, đi ngang qua con dao trong sân, thị còn nhìn lại một lần nữa. Chẳng hiểu sao tự nhiên chân tay lạnh toát, thị liền đi thật nhanh vào trong nhà. A Đạo đến điểm hẹn là khu phế tích ở Đông Thành. Nghe nói khu phế tích này cứ tối đến lại thường phát ra âm thanh lạ. Phần vì là phế tích chưa được dọn dẹp hết, phần vì nơi này có rất nhiều chó mèo hoang tụ tập, nên người ta không chú ý đến, cũng chẳng ai buồn động đến. Nhưng khu đất này thực sự có chủ, chỉ là không biết chủ là ai. Vừa đặt chân vào bên trong khu phế tích, A Đạo đã nuốt nước bọt xuống cổ họng. Hắn nghe được hơi thở của quỷ phát ra, cùng với cái mùi tử thi lợm hết cả cổ. Có người đang đứng đợi A Đạo cạnh một tháp đá ẩm thấp đã nứt dở loang lổ. Tháp chỉ cao hơn người trưởng thành một chút, giống như một cái lều đá. Phía sau tháp nổi bật lên mấy đôi mắt xanh lè, đang nhìn chằm chằm thẳng vào A Đạo. A Đạo rụt rè lên tiếng: tôi đã làm việc xong rồi. Cậu ta có vẻ như đã biết việc tôi làm, không tỏ ra chút ngạc nhiên nào. Trần Tư Niên không thể nào không nắm được chút tình hình gì. Cậu ta nói gì? Cậu ta nói chăm sóc con Tuấn thật tốt. A Đạo vừa dứt lời, phía sau tháp chợt phát ra một tiếng gừ đầy đe dọa, khiến hắn giật mình. Cậu nói thật sao? Trần Tứ Niên thật sự nói vậy sao? A Đạo nghiến răng gật đầu. Một bàn tay già nua nhưng trắng chắc như gọng kìm kẹp lấy cổ hắn. Người nói láo. Trần Tứ Niên đã biết cái gì đó. Kiểu người như cậu ta, có giết chết ngay tại chỗ cũng sẽ không bao giờ thỏa hiệp. Người nọ ném A Đạo xuống đất. Hắn bình thường to lớn dạm dở, một mình có thể quật ngã 3-4 người khác, nhưng rơi vào tay người này thì chẳng khác nào thứ bỏ đi. A Đạo nôn ra chút đồ ăn còn chưa tiêu hóa hết. Hắn ho lên sù sù, buộc lòng phải thuật lại lời của Trần Tứ Niên. Hắn biết rõ Tứ Niên sẽ không thỏa hiệp. Hiện giờ cậu bị đưa vào diện tình nghi giết người và lấy cắp ngọc ấn. Bọn họ muốn dồn ép cậu đến đường cùng để buộc cậu đưa ra lựa chọn. Hoặc là theo họ, hoặc là chết. Cùng ngầm để cho Tứ Niên thấy rõ ngài ngự thực chất đa nghi. Dẫu cậu lập bao nhiêu công lao cũng sẽ không bao giờ chiếm trọn niềm tin của thiên tử. Thế nhưng Tứ Niên khi nói ra câu hãy tìm con Tuẩn thay vì hãy chăm sóc con Tuẩn, tức là cậu ngầm đưa ra lựa chọn thà chết không cúi đầu. Ta đã cho cậu cơ hội, cũng cho Trần Tứ Niên một cơ hội cúi đầu, nhưng thằng nhóc đó vẫn trước sau như một. 5 năm trước cũng vậy, hiện giờ vẫn vậy. Ngay cả khi không có thứ gì để bấu víu, thằng nhóc đó vẫn kiên trì phản kháng đến cùng. Xem ra nó là thật sự muốn chết. Không được, tôi chỉ không muốn Trần Tứ Niên chết. Cậu ta đã từng cứu tôi, cậu ta còn trẻ, nhưng lại là một trong số ít người tôi khâm phục. Hiện giờ có lẽ cậu ta cũng đã nhận ra tôi không trung thành, nhưng cậu ta vẫn muốn tôi đưa con Tuẩn về. Cậu ta còn muốn đặt niềm tin cuối cùng ở chỗ tôi. Huống hồ Trần Tạo không thể cứu cậu ta ra. Ai cũng muốn tránh xa cậu ta, ngay cả Phùng Thanh Vân cũng vậy. Bên cạnh cậu ta dường như không còn ai đáng tin cậy. Vì vậy người muốn hy sinh để cho cậu ta được sống sao? A Đạo sửng sốt ngẩng đầu lên. Phải rồi, hắn nãy giờ chỉ quan tâm đến sống chết của Tứ Niên mà quên mất gia đình mình. Ông đã hứa sẽ không động đến gia đình tôi, ông không thể làm vậy được. Nếu tôi và vợ con xảy ra chuyện gì, ông cũng sẽ không được yên. Người đang quỳ hiếp ta sao? Người nọ đột nhiên trở nên giận dữ, khoát tay lạnh giọng. Vậy được, ta muốn xem sự quỳ hiếp này của người có thể thay đổi được gì. Người đành nhớ, ngươi chỉ là một quân cờ trong tay ta mà thôi. Cho dù ngươi có thân phận gì, vẫn phải nằm trong sự điều khiển của ta. Hai bóng đen từ phía sau áp sát A Đạo và khống chế hắn. Cho dù hắn vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát ra được. Chiếc nón hắn đội bị dứt xuống và giẫm nát. Một bóng nữ tử ngồi trên cành cây cười lên khanh khách. Trưởng lão à, tên này làm việc ở hình bộ lâu quá nên đầu óc cũng ngu muội thêm mấy phần. Ta thấy xương cốt của hắn cũng được lắm. Khi nào trưởng lão không cần hắn nữa thì ném cho ta. Ta dùng xương hắn làm thành một cây tỳ bà để cho mấy đứa nhỏ chơi vui. Người nọ ném cho nữ tử một ánh nhìn sắc bén, hừ lạnh. Việc của cô là đối phó với Phùng Thanh Vân, đừng khinh suất. Cô ta có máu dạ xoa, lại có thêm thần lực của thạch cốt khâu phạ. Coi thường cô ta chính là coi thường mạng của cô đó. Cô nên nhớ cho kỹ, cô không phải Bạch Kê chân chính, cô chỉ là kẻ ăn theo danh hiệu Bạch Kê mà thôi. Giữ đám vật khiến tế kim gian kia cho cẩn thận, đừng để cô ta bắt thúc. Chờ đợi thời cơ sẽ cần dùng đến chúng. Không quan tâm đến sự tức giận nơi đáy mắt Bạch Kê, người nọ chậm rãi bỏ đi. Phía sau có tới 5 con chó lớn hộ tống, con nào cũng mang bộ dạng sẵn sàng cắn chết bất cứ ai muốn động tới chủ nhân của chúng. A Đạo bị mấy thuộc hạ của người nọ cưỡng chế bịt miệng mang đi luôn. lão già chết tiệt. Nếu không phải muốn thứ trên người lão và trong thạch cốt để hoàn toàn biến thành gà tinh, mang sức mạnh của quỷ thần, ta đã xé xác lão ra thành 100.000 mảnh rồi. Đột nhiên Bạch Kê cảm nhận được nguy hiểm ngay phía sau, né sang bên, tránh được một bàn tay xương sẩu vươn tới. Bạch Kê tung ra mấy chiếc lông vũ, lông nào cũng nhọn hoắt. Kẻ vừa đánh lén dễ dàng qua mặt được ả, giơ tay ra hiệu. Khoan đã, ta không đến đây để đánh nhau với cô. Vừa rồi chẳng phải cô nói muốn thứ trong thạch cốt sao? Vừa hay chúng ta có chung một mục đích, có muốn kết liên minh không? Bạch Kê nhìn chăm chăm kẻ kia. Bên dưới áo choàng đen, ngoài phần xương trắng, khi hắn mở miệng nói chuyện, hai hàm răng bên trong đều lấp lánh như làm bằng vàng. Bạch Kê hứ một tiếng đáp. Bà đây không thích chia sẻ thứ gì. Hơn nữa ai biết được các người là giống gì, là thù hay bạn. Hợp tác có khi không có được thứ mình muốn, mà lại mất cái chì lẫn chài. Cô không phải quỷ thần, cô đang đi tìm thứ có thể biến mình thành quỷ thần, mà ta vừa đúng lúc cần lấy đầu Phùng Thanh Vân. Cái gì? Lấy đầu Phùng Thanh Vân sao? Các người là ai vậy? Trên cơ thể các người toàn tỏa ra mùi sương mục, không giống quỷ nhạc khí của ta. Kẻ kia giơ bàn tay xương trắng ra, cười lạnh đáp. Chúng ta là âm thần, kẻ săn đuổi dạ xoa. Cho hai đứa nhỏ ngủ xong rồi, vợ A Đạo cũng nằm xuống, gác tay lên trán. Nhưng nằm mãi mà thị vẫn không sao ngủ nổi. Càng nghĩ về lời chồng nói, thị càng cảm thấy lo sợ và căng thẳng hơn. Chẳng biết bao lâu sau, khi vợ A Đạo bị những tiếng xoàng xoạc từ bên ngoài vọng vào đánh thức, thị mở choàng mắt. Đèn đã cạn dầu từ lúc nào mà thị không biết. Đó là thứ âm thanh gì vậy? Nghe như có ai đó dùng móng tay cào vào vách nhà, từng hồi thật ghê tai. Vợ A Đạo ngồi bật dậy, cố nghe ngóng thêm động tĩnh. Càng nghe, da gà thị càng nổi lên nhiều. Thị nghĩ hay là trộm, nhưng rồi nhớ lại lời chồng mình, thị lại lắc đầu, rón rén xuống khỏi giường, đi về phía cửa buồng, mò mẫm sờ lên then cài cửa, rồi nhẹ nhàng ấn thêm chặt. Vợ A Đạo không cả dám thở mạnh, sự hoang mang dấy lên trong lòng khiến thị không thể ngừng run rẩy. Sau khi cài then, thị vốn định quay trở về giường, nhưng lại nghe thấy tiếng gọi cửa. Mình ơi, mở cửa cho tôi, tôi về rồi đây. Đây đúng là giọng của A Đạo. Thị quay người định mở then cài, nhưng chợt nghĩ tới lời dặn của chồng mà dừng lại. Lúc này chắc cũng sắp đến giờ tí, nhỡ A Đạo về sớm hơn thì sao? Trong lòng thị rối như tơ giò, ngập ngừng để tay lên thanh cài cửa. Mình ơi, mau mở cửa cho tôi, bên ngoài lạnh quá. Đúng là tiếng của chồng thị rồi. Thị không do dự tháo then cài đi ra phòng ngoài. Căn nhà nhỏ thị đã quen mọi ngóc ngách, dù bên trong rất tối, chỉ le lối mấy tia sáng trăng lọt qua khe hở, thị vẫn xác định được phương hướng rất dễ dàng. Vợ A Đạo vừa chuẩn bị mở cửa cho chồng, đứa bé trong buồng đột nhiên khóc ré lên. Thị vội vã quay trở lại, ẩm con lên dỗ dành. Đứa bé bấu lấy ngực mẹ rút thật sâu, rồi lại ngủ im lìm trên tay. Khi con đã nín khóc, vợ A Đạo mới nhận ra âm thanh sột soạt bên ngoài càng lúc càng dày đặc, không còn nghe được tiếng của chồng thị nữa. Thị bế con đi ra, hé mắt dõi qua khe cửa thì giật mình. Bên ngoài tự nhiên xuất hiện rất nhiều bóng người kỳ dị. Bọn họ đều đang ngồi trong sân, chùm tay cào xới nền đất. Âm thanh sột soạt mà thị nghe chính từ đó mà ra. Thị bịt miệng mình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hai tay ôm chặt lấy đứa nhỏ trong lòng, chân vô thức lùi lại mấy bước, bởi thị thấy bọn người ngoài kia dường như đã phát hiện ra thị. Mình ơi, mở cửa ra cho tôi vào nhà đi mà. Vợ A Đạo điếng hết cả người. Giọng nói kia phát ra ngay bên ngoài, chỉ cách thị một lớp cửa mà thôi. Tiếng móng tay cào soạn soạt vào cửa vẫn ken két không ngừng, như thể chỉ một chút nữa là cửa gỗ sẽ bị cào thủng đi. Thị kinh hãi ôm con chạy vào trong buồng. Kẻ bên ngoài gầm lên bằng giọng của A Đạo. Mở cửa ra, mở cửa. Con trai lớn của thị nhào từ trên giường xuống. Thằng bé run lẩy bẩy, chỉ tay về phía cửa sau. Buồng này thông ra giường, vì mới được sửa chữa nên chưa có khóa cửa, chỉ có chặn ngang bằng một chiếc đòn gánh. Cửa bị đập uỳnh uỳnh từ bên ngoài. Chiếc đòn gánh rung lên, sợi dây thừng buộc ngang đòn gánh bắt đầu lỏng ra. Vợ A Đạo ôm lấy hai đứa nhỏ nép mình vào một góc tường. Đứa bé trên tay thị cựa quậy rồi khóc toáng lên, càng làm thị thêm sợ hãi. Thị nhớ đến lời kể của những người dân ở chợ Đông. Nhà thị cách chợ Đông không xa không gần. Thị đi qua cũng chưa nghe rõ đầu đuôi những chuyện quỷ dị đó, vì mỗi lần ra chợ đều nhanh nhanh chóng chóng do có con nhỏ. Nhưng đêm nay thì lần đầu nếm trải cảm giác khiếp sợ đến lông tóc đều dựng đứng. Sao A Đạo vẫn chưa dậy? Đã quá giờ tí hai khắc lâu rồi. A Đạo chưa bao giờ thất hứa với vợ con. Lẽ nào chồng thị đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Thị càng nghĩ càng không ngừng run rẩy. Thấy đòn gánh sắp bung ra tới nơi, tiếng cào cấu bên ngoài càng thêm dồn dập. Thị đưa đứa nhỏ đang khóc ngặt nghẽo cho anh nó, rồi chạy tới giữ chặt lấy dây thừng. Đưa em chui xuống đập giường đi con. Thằng bé lập cập bế em bò xuống chui vào trong gầm giường. Đứa nhỏ mới mấy tháng tuổi càng khóc to hơn, thu hút thêm nhiều tiếng bước chân lạo xạo tụ lại. Chẳng mấy chốc, trên vách tường đã thấp thoáng rất nhiều cái bóng. Chúng đưa tay lên, nào gõ cửa, nào đập, rồi ra sức cào vào tường. Dây thừng trong tay vợ A Đạo bị giật tung ra. Cánh cửa bị một sức mạnh khủng khiếp nào đó làm cho thủng một nửa. Đòn gánh cũng gãy, làm hai đoạn rơi loãng xoảng xuống nền nhà. Vợ A Đạo hét lên khi trông thấy mấy cái bóng hình lố nhố ngay phía ngoài. Chúng phả ra mùi hôi thối và mùi bùn đất, toàn thân phát ra luồng khí lạnh lẽo rất quỷ dị. Bọn chúng đều mặc quần áo bằng gấm, đi giày thêu, giống hệt như lời miêu tả của mấy nhà trong chợ Đông. Nói đúng hơn, bọn chúng là quỷ. Thị chạy vào trong, ném tất cả những thứ mà thị với được ra ngoài cửa. Tiếng xoảng xoảng rơi dở tứ tung, tất cả đều trúng vào đám người ngoài kia. Nhưng bọn chúng không hề hấn gì, ngược lại càng thêm hung bạo. Đứa nhỏ khóc oe oe dưới gầm giường, thằng anh nó quá sợ hãi mà cũng khóc theo. Vợ A Đạo chẳng biết làm sao, thị xô ngã cái tủ quần áo bằng một sức mạnh mà trước giờ thị không nghĩ là mình có thể. Tủ đổ sập xuống chặn ngang phần cửa. Thị không kịp suy nghĩ gì thêm, bổ nhào đến muốn lôi hai đứa con ra khỏi gầm giường. Nhưng cửa ngoài nhà cũng đã bị phá mất rồi, cửa sổ thì đang lung lay. ba mẹ con bị vây khốn ở bên trong. Hiện giờ không có đường nào an toàn để ra ngoài. Vợ A Đạo chỉ do dự một chút, liền chui vào gầm giường với con. Gầm giường không quá cao, nhưng đủ để ba mẹ con Thị lùi vào tận trong góc. Thị ôm đứa nhỏ, nhét ti vào mồm nó. Đứa bé cảm nhận được hơi sữa mẹ thì nín khóc. Thằng Anh dùng hai tay tự bịt mồm lại. Trên nền nhà vương vãi nào là quần áo, nào là đèn cầy. Hàng chục bàn chân đi giày thêu dính bùn đất đang tiến vào. Quỷ dị hơn, những bàn chân này chỉ chạm đất một nửa trước, nửa gót sau kiêng lên. Vợ A Đạo mấy hôm trước, khi nghe được nhà lão quý thịt lợn gặp quỷ, liền đem chuyện nói với chồng. Thế nhưng lúc đó A Đạo lại gạt phắt đi, càm ràm. Mình nghe chuyện linh tinh ở ngoài chợ, mà dẫu có đó thì chúng cũng chẳng làm được gì nhà mình đâu. Yên tâm đi. Bây giờ nghĩ lại, khi đó hình như A Đạo có chút bối rối. Đêm nay lại dặn Thị ở nhà không được mở cửa ra, không được ra ngoài. Vậy nhất định A Đạo biết trước sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng Thị vẫn không tin chồng mình lại vô duyên vô cớ để mặc vợ con trong tình thế hiểm nghèo này. Thị rất sợ nếu như A Đạo cũng bị cái đám người không ra người, quỷ không ra quỷ ngoài kia làm hại. Mẹ ơi! Thằng bé kêu lên, nép thật sâu vào trong. Một bên chân giường đã bị bẻ gãy. Một kẻ trong số đó ngồi xổm trên nền nhà, hai chân vẫn kiễng lên, trong tay là cái chân giường vừa bẻ được. Vợ A Đạo túm lấy con trai kéo sâu vào bên trong, còn mình thì đưa lưng ra gánh lấy một phần giường đã sập xuống. Thị thở hổn hển, phần lưng đau nhức khủng khiếp, nhưng thị ráng chịu, nghiến chặt răng chống đỡ. Một khuôn mặt quỷ quái dữ tợn đang nhìn chằm chằm thị. Tranh tối tranh sáng nên thị không nhìn rõ được bộ dạng của nó, nhưng hơi lạnh khò khè phát ra khiến thị không thể ngừng run rẩy và sợ hãi. Nước mắt thị rơi xuống lã chã. Ngay lúc một cánh tay to lớn bốc mùi thò vào trong, Hồng túm lấy mẹ con thị, thì đột nhiên một lực kéo rất mạnh lôi ngược trở về. Sau đó là hàng loạt âm thanh xương bị đánh gãy, đồng thời trong không gian vang lên tiếng lầm rầm niệm chú. Nhân lúc đó, vợ A Đạo ôm theo đứa con nhỏ, kéo đứa lớn chui ra khỏi gầm giường để bỏ chạy. Ba mẹ con thì sọc ra bên ngoài. Nào ngờ bên ngoài lổm nhổm một đám những kẻ kỳ dị. Chúng ngơ ngác đứng một chỗ, như thể bị trúng tà. Một bàn tay bịt ngang miệng thị lôi vào trong góc tối. Ngay bên cạnh bể nước, bên tai thị vang lên giọng nói khẽ khàn của con gái. Yên lặng, để chúng tự đi, không sao đâu. Trên bàn tay người này vẫn còn nhúm hơi lạnh và mùi hôi từ đám quỷ quái kia. Vợ A Đạo không dám nhúc nhích. May mà đứa nhỏ ngậm ti mẹ đã ngủ mất. Đứa lớn hiểu chuyện, tự bịt chặt lấy miệng mình. Bây giờ vợ A Đạo mới gật đầu. Người nọ thả thị ra, ra hiệu thị đừng lên tiếng. Bên trong nhà vẫn phát ra tiếng độc chú rầm rì. Vợ A Đạo nghe không hiểu, chỉ cảm thấy da đầu tê dại cả đi. Bên trong nhà rõ ràng vẫn là còn người nào đó đang đối đầu với đám người quỷ dị kia. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Lục Kỳ Đế Chế, là phần 4 Âm Dương Công Vụ Sáng Tác Kinh Hỷ. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.